Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1797, độc thừa bách chiến kiêu hoàng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác độc cô Bại Thiên cùng bách chiến kiêu hoàng hai người giao thủ, thì là một cỗ bộc phát ra một cỗ khí lãng. Hai người theo sau tiếp tục giao thủ dô với ma chủ cùng thần chiến, có vẻ hơi yên tĩnh lên. Đến mức quỷ chủ ở một bên, hắn ánh mắt nhìn về phía còn lại năm người. Thực lực của các ngươi không tệ, xin mời đến ta quỷ vực bên trong một lần. Bốn người khác vẫn còn trong lúc khiếp sợ, thì cảm giác được chung quanh bọn họ hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Trước đột phá cái này ma vực, cái kia Thâm Uyên Minh các cấp 2 thành viên liệt chiến thiên, ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng bàn tay trường thương một nắm, một cỗ vô cùng kinh khủng thương kình theo hắn trường thương phía trên bộc phát ra. Sau đó trong nháy mắt hướng về chung quanh hư không liên tục oanh kích hàng ngàn, hàng vạn lần. Đem cái này hư không đánh nát đồng dạng. Một tên khác Thâm Uyên Minh các cấp 2 thành viên, cũng trong nháy mắt xuất thủ. Thể nội lực lượng tăng vọt, lập tức trong nháy mắt oanh ra đếm quyền. Nắm đấm bên trong lực lượng kinh khủng như là dãy núi đồng dạng đánh phía một chỗ. Mỗi một quyền đều có một loại xuyên thủng hư không, điên đảo nhật nguyệt năng lượng. Bách chiến kiêu hoàng thủ hạ vô diện nguyên quân, lôi đình nguyên quân, tinh hà nhị kỳ bên trong ba người cũng lập tức xuất thủ. Bọn họ biết tuyệt đối không có thể làm cho mình bị cái này lĩnh vực bao trùm. Lực lượng cường đại ở trong hư không va chạm, muốn đem cái kia cỗ bao phủ bọn họ cỗ lực lượng kia lực lượng đánh nát. Mỗi một lần va chạm đều nhấc lên một trận bão táp, đem chung quanh đại mảnh không gian vỡ nát, thanh thế so với còn lại càng là thật lớn. Nhưng là theo cái kia bao phủ lĩnh vực, tại to lớn khô lâu chỉ dẫn phía dưới, không ngừng mà tới gần. Cảm giác chính là không có cường giả hỗ trợ, bọn họ giống như ngăn không được đồng dạng. Cái này, thấy cảnh này, bách chiến quốc độ bên trong trên mặt người hiện đầy kinh hãi. Cái này bất động minh vương thành bày ra thực lực quá mạnh, quá hung hãn. Để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, đối phương chủ yếu là không chỉ có cường hãn, thanh thế càng là thật lớn, cho cảm giác của ngươi cũng là cường thế, cũng là bá đạo. Bách chiến kiêu hoàng bản thân liền là bá đạo người. Bọn họ tại bách chiến quốc độ bên trong cảm nhận được bách chiến kiêu hoàng bá đạo. Nhưng là những người này so với bách chiến kiêu hoàng lộ ra càng thêm cường hãn bá đạo. Quảng cáo, oanh, đúng vào lúc này, cái kia ma chủ tại đánh nát bách chiến hoàng cung bên trong xuất hiện tay cầm về sau. Thân hình còn giống như thiên thần rơi vào liệt diễm lão tổ bên cạnh. Lúc này trên mặt đất liệt diễm lão tổ trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Nghị hội trưởng lão cứu ta, liệt diễm lão tổ gào thét kêu to, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào bách chiến cung trong điện hai đại nghị hội trưởng lão. Cũng chỉ có hai người bọn họ có thể cứu mình, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Oanh thanh âm ùng ùng, vang vọng thiên địa, mạnh mẽ ma khí, mãnh liệt mà ra. Một trưởng vỗ hướng cái kia liệt diễm lão tổ, đại điện bên trong, đế quân hằng sắc mặt âm trầm, hắn vừa mới xuất thủ cứu trợ liệt diễm lão tổ. Đối phương một quyền đánh tan công kích của mình. Còn lớn lối như thế, thân là bất tử thần đình chi chủ, hắn đế quân hằng chưa từng có bị dạng này làm nhục. Oanh, thân hình đứng lên, nhưng là tại thời khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại điện bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn trận pháp. Thái cực thần ma đồ lơ lửng trong đại điện, trong nháy mắt ngăn cách đại điện cùng phía ngoài liên hệ. Cái kia muốn xuất thủ đế quân hằng sắc mặt ngưng tụ. Một quyền đánh ra, hắn muốn oanh phá kết giới này. Vân Đồng, Minh Tôn cùng một chỗ, xuất thủ, xé rách cái này phòng ngự, liệt diễm lão tổ tuyệt đối không thể chết. Đế quân hằng mở miệng nói, Minh Tôn Đoạn Đức cùng Vân Đồng liếc mắt nhìn nhau. Cái kia Vân Đồng nhẹ gật đầu, ba người đồng thời đứng dậy, một quyền đánh ra. Lực lượng khổng lồ đem thái cực thần ma đồ bố trí xuống kết giới trong nháy mắt oanh phá. Nhưng là tại oanh phá trong nháy mắt, vậy quá cực thần ma đồ thì là bị ma chủ một tay nắm trong tay. Đến mức cái kia liệt diễm lão tổ, thân hình lảo đảo hướng về bách chiến kiêu hoàng cung điện mà đi. Tại đi đến cung điện cửa, thân hình trực tiếp ngược lại trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn ngập hiu quạnh. Thật giống như anh hùng mạt lộ đồng dạng. Liệt diễm lão tổ, cái kia đế quân hằng nhìn đến cái này tình hình, lập tức lên tiếng. Nhưng là tại hắn lên tiếng thời điểm, cái kia liệt diễm lão tổ bịch ngã xuống trên mặt đất. khí tức quanh người trong nháy mắt tiêu tán, tinh khí thần cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chết, Liệt Diễm lão tổ chết rồi. Đế quân hàng cây kia mang theo mặt nạ trong ánh mắt lộ ra một cỗ âm trầm vô cùng quang mang. Hắn nhìn lấy ma chủ, các ngươi bất động Minh Vương thành, đây là muốn cùng chúng ta Thâm Uyên Minh các giao chiến sao? Nói nhảm, các ngươi đều xuất thủ, chúng ta vì cái gì không thể ra tay? Nếu như các ngươi Thâm Uyên Minh các muốn giao chiến, thì giao chiến. Ma chủ lạnh giọng nói, nghe được ma chủ, đế quân hằng đôi mắt biến đến thâm thúy. Đối với bên cạnh Vân Đồng cùng Minh Tôn nói, hai vị lúc này thời điểm, không cần phải xuất thủ sao? Ta còn không có thêm vào Thâm Uyên Minh các, tạm thời không xuất thủ. Minh Tôn Đoạn Đức lắc đầu nói, đến mức cái kia Vân Đồng, ánh mắt lấp lóe, giống như đang trầm tư cái gì. Cái này tựa như là bất động Minh Vương thành cùng Bách Chiến Kiêu Hoàng ở giữa sự tình, cùng chúng ta Thâm Uyên Minh các giống như không quan hệ. Đế huynh nếu như muốn trợ giúp Bách Chiến Kiêu Hoàng, có thể xuất thủ. Vân Đồng trầm tư một lát sau lại nói như vậy, Bách Chiến Kiêu Hoàng cùng đế quân hằng, một mực liên thủ. Về phần hắn cùng mặt khác một mực không có lộ diện một vị khác nghị hội trưởng lão, đều hiệu chung với nghị hội thủ lĩnh lão già. Nhưng là hắn gần nhất cảm giác được một ít chuyện, cho nên hắn mới đề cử Minh Tôn nhập Thâm Uyên Minh các. Gia tăng một số lực lượng của mình, nghe được Vân Đồng nói như vậy, cái kia đế quân hằng ánh mắt ngưng tụ. Vân Đồng, có chút thực lực, ngươi không nên tin mặt ngoài. Nói như vậy, sau cùng chết khả năng chính là mình. Đế quân hằng lạnh hừ một tiếng. Sau đó thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại ma chủ trước mặt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đã giao thủ, như vậy mang theo mặt nạ thì là đối ngươi không tôn trọng. Đế quân hằng tại lúc nói chuyện, đem mặt nạ trên mặt hái xuống. Là một tên thần sắc lạnh lùng nam tử, tử vong thần đình đế quân hằng, thấy cảnh này. Rất nhiều người đều nhận ra đế quân hằng thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma chủ, thực lực của ngươi không tệ, ta tử vong thần đỉnh đế quân hằng đến đây lĩnh giáo. Đế quân thanh âm thanh lãnh, nhưng là trong đôi mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý. Nếu như ngươi muốn theo ta nhất chiến, ngươi thì chân thân đến đây. Ngươi cỗ thân thể này, còn thật không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn tại ngươi nơi này lãng phí thời gian. Ma chủ lạnh giọng nói. Cái này đế quân hằng thực lực không tệ, cũng xác thực xứng đánh với hắn một trận, nhưng là không phải chân thân, hắn không có xuất thủ dục vọng. Ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, lúc này Bách Chiến Kiêu Hoàng cùng Độc Cô Bại Thiên hai người đã tách ra. Đế quân hằng, Vân Đồng, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vân Đồng, ngươi không xuất thủ sao? Đế quân hằng ngươi chân thân không tiến tới sao? Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy Vân Đồng cùng đế quân hằng mở miệng nói. Bách Chiến Kiêu Hoàng, chỉ cần ngươi có thể áp chế Độc Cô Bại Thiên, ta chân thân tùy thời buông xuống. Đế quân hằng trầm giọng nói ra, hiện tại cái này tình huống, Vân Đồng không xuất thủ, hắn có nắm chắc áp chế ma chủ, nhưng là thần chiến cùng kia quỷ chủ đâu. Áp chế không nổi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia thi ma lão nhân tại thần chiến nắm đấm bên trong thân hình bắn ngược mà ra. Miệng gọi bên trong phát ra một trận kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là không có bay ra bao xa, toàn bộ thân thể trực tiếp bạo liệt hóa thành một đống xương máu. Bên trên bầu trời, năm người khác cũng bị cái kia to lớn khô lâu kéo vào vô tận quỷ vực bên trong, hiện trường chỉ còn lại có Bách Chiến Kiêu Hoàng một người. Bách Chiến Kiêu Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Nhưng là hắn là ai? Hắn là Bách Chiến Kiêu Hoàng, nhất đế chi tôn, làm sao có thể sẽ bại? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.